Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi sao? Không, không thể nào. Không ngờ mình lại có thể may mắn như thế. Lần đầu tiên ra trận, liền đại hoạch toàn thắng. Anh cũng biết từ trước đến giờ, chưa có ai trông đỡ nổi mị lực của anh mà. Vừa rồi không phải anh nói là muốn có được tôi sao? Trái với tâm tình kích động của Bea, Trình Thi Thi vẫn một mực bình tĩnh như trước. Thôi được, tôi sẽ giúp anh đạt thành ước nguyện. Cái gì? Căm của Bea thiếu điều như sắp rơi xuống. Thi Thi của mình, chẳng lẽ tình nguyện hiến thân cho mình? Mình không có nghe lầm, hoặc là đã hiểu sai ý chứ? Không, xong rồi. Chỉ vừa nghe được câu này của cô, anh liền cảm thấy huyết mạch như bị tắc nghẽn. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cơ thể mềm mại, gần như trần trụi của cô vào ngày hôm đó, ở phòng tạp vật. Anh lại phát hiện ra tim của mình. Trời ạ, nó nhảy còn ghê gớm hơn lần đó nữa. Tôi nhớ có một câu nói rất là đúng, không chiếm được thì vĩnh viễn, muốn có cho bằng được. Trình Thi Thi bình thản nói, vậy thì biết đâu chiếm được rồi, sẽ không còn khát vọng, giống như thời điểm không có được nó. Cũng sẽ không còn nóng lòng, giống như khi không có được nó nữa. Càng sẽ không còn đeo bám giống như lúc không chiếm được nó. Nếu đã như vậy... Có câu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cách tốt nhất chỉ có thể là mình đáp ứng anh ta. Có lẽ sẽ làm cho anh ta vừa lòng đẹp ý, rồi sau đó anh ta sẽ không còn tiếp tục dây dưa, có chết cũng không buông nữa. Đây là một nước cờ hiểm, nhưng cô bằng lòng vì thế thử một lần. Cambea lần này như muốn rơi luôn xuống đất. Cô gái này đang nói cái gì vậy? Tình nguyện dâng hiến cơ thể của mình cho hắn, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cái điều kiện từ nay về sau đường thoát khỏi mình? Không biết là cô đã đánh giá thấp bản thân mình hay là quá coi thường anh. Rốt cuộc cô ấy coi mình là gì? Một người đàn ông chỉ biết có cảm giác hứng thú với thân thể phụ nữ. Em đừng mơ tưởng. Tinh khí Vương Tử Điện Hạ xưa nay nổi tiếng là siêu tốt, khó có được, nhưng hiện tại đã thật sự có chút bốc hỏa rồi. Thi Thi, em đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi anh dễ dàng như vậy. Cũng đừng mơ tưởng rằng sau khi anh có được em rồi thì sẽ từ bỏ bám chặt em. Câu nói đó của cô căn bản chính là đang sỉ nhục anh. Xin em đấy, đừng nên lúc nào cũng tự cho mình là đúng nữa, có được hay không? Thái độ của cô làm cho anh như muốn phát điên lên. Anh đã nói đến vậy, chẳng lẽ em còn không nghe lọt được một câu nào hay sao? Nếu như em vẫn còn chưa hiểu rõ, vậy anh... Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy anh có thể cũng không cần làm gì hết. Dù sao cả anh có chính là thời gian để bám theo em. Chúng ta cứ thử chờ xem. Thử chờ xem khi anh có được cô rồi, sau đó anh phải giống như trong suy nghĩ của cô, là cái loại ăn xong phủi mông đi cho xong việc, từ đó về sau ngoảnh mặt làm ngơ, không bao giờ nhìn tới cô nữa hay không? Nghĩ đến đây, trên môi Bea lại gợi lên một nụ cười cong cong, tiếp theo hai tay chợt dùng sức, kéo theo cả hai người, đi tới chiếc giường mà khi nãy anh còn cho rằng nó không tệ. Môi đồng thời chặn lại cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, hé mở, lúc nào cũng chỉ biết nói ra những lời làm anh vừa sợ, vừa vui, vừa điên, vừa tức của cô. Ngây ngất thưởng thức hương thơm mật ngọt trong miệng cô, còn mang tính chất trừng phạt, gặm cắn hai cánh môi mọng đỏ mềm mại. Anh thừa nhận đúng là thật cô rất hiểu về bản chất đàn ông, quả thật là cũng có không ít thằng đàn ông đối với một phụ nữ cặn bã như thế. Lúc chưa được thì ân cần săn đón, nhưng khi chiếm được rồi thì vứt đi như dép cũ. Nhưng anh không hề nằm trong số cặn bã đó. Anh muốn dùng hành động thực tế để chứng minh rằng anh cũng không phải là cái hạng người đó, tuyệt đối không phải. Cúc áo trên áo Trình Thi Thi trong chớp nhoáng đã bị bàn tay quen thuộc của Bea cởi hết sạch. Nhìn chiếc áo lót màu trắng tinh bằng vải bông mềm lộ rõ ra bên ngoài, cùng đường rãnh sâu hoắm xinh xắn giữa hai bầu vú. Em đẹp quá. Hai tay Bea nhấc cao bầu vú mềm mại của cô lên, dùng sức không mạnh không nhẹ, vuốt ve nhào nặn chúng. Đầu lưỡi trơn trượt lướt nhẹ vào giữa khe ngực sâu thẳm mê người, bàn tay vòng ra phía sau lưng, tháo gỡ chiếc móc khóa áo lót màu trắng cho cô. Trình Thi Thi vẫn không nhúc nhích, cũng không dãy giụa, lại càng không kêu la. Cô đã nói mình sẽ đáp ứng anh rồi, nếu mà còn giống như một cô gái nhỏ hoang mang sợ hãi dãy giụa hoặc là gào thét la lối ở trong lòng anh, làm vậy chẳng phải là có vẻ như nói được mà không làm được. Bộ ngực sữa được giải phóng ngay tức khắc, bại lộ ở trước mắt Bea.